Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 403, 403. Chương 403 không gian pháp tắc. Trên giường, một đôi hữu lực cánh tay vòng ở liên thanh eo thon. Lấy bị bảo hộ tư thế đãi ở Lâu Tiêu trong lòng ngực, yêu nghiệt đều đều hô hấp rơi tại liên thanh. Phát gian, một chút không một chút mà trêu chọc liên thanh thần kinh, Thánh Quỳnh Đại Lục chỉ là cái nhỏ bé. Không gian, cao cấp vị diện tôn giả, dễ như trở bàn tay là có thể hủy diệt nó. Lâu Tiêu duỗi tay kích thích liên thanh sợi tóc, không nghĩ tới hắn ấm áp đầu ngón tay xẹt qua liên thanh đỉnh đầu. Sẽ cho liên thanh mang đi khác thường không khỏe, cấp thấp vị diện người. Có phải hay không có cơ hội thông nhập cao cấp vị diện? Liên thanh nhớ rõ đỉnh hồn từng nói qua, đương võ tu vi tới đỉnh, có thể lựa chọn thông qua không gian đường hầm, tiến vào tiếp theo cái vị diện. Lâu Tiêu chọc chọc liên thanh no đủ cái chán. Đáp, không gian đều là lẫn nhau liên thông, cấp thấp vị diện người tiến vào tiếp theo cái vị diện, cũng là cao cấp vị diện người hàng đến cấp thấp vị diện. Đều là có thể, nhưng không gian chi gian không có ước thúc quy chế sao? Liên thanh nghi hoặc, Lâu Tiêu cúi đầu hôn hôn liên thanh mí mắt. Ái cực kỳ nàng đáy mắt tinh quang. Đương nhiên là có. Cấp thấp vị diện tiến vào tiếp theo cái vị diện. Này tu vi cần thiết muốn đạt tới nơi không gian đỉnh núi, mà cao cấp vị diện người hàng đến cấp thấp vị diện. Hắn tu vi cũng sẽ đi theo suy yếu. Cùng không gian đạt tới cùng trình độ, đại khái minh bạch sau. Liên thanh lại hỏi, đêm đó minh hắn là minh giới chi vương, vẫn là bám vào người, lấy hắn trước mắt tình huống xem, là, nghe xong Lâu Tiêu khẳng định sau khi trả lời, liên thanh một đôi đẹp nga mi túc đến gắt gao, kia hắn hối ngày chi dạ khôi phục minh đế trạng thái. Phải dùng nữ tử tinh huyết tư âm bổ dương, chính là vì duy trì hắn ở cái này vị diện tồn tại sao? Tiểu nha đầu óc còn tính linh hoạt. Lâu Tiêu lại một lần sủng nịch mà hôn hôn liên thanh. Ninh khởi giữa mày, nhưng minh giới chi vương không đợi ở minh giới trưởng quản, chạy đến cấp thấp vị diện làm cái gì? Liên thanh nhận thấy được bên hông cánh tay đột nhiên căng thẳng, ngẩng đầu nhìn phía Lâu Tiêu, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc. Người vấn đề này cũng đúng là bản tôn sở lo lắng. Minh đế tới Thánh Quỳnh Đại Lục, theo La Sát Minh Điện đối đêm Diêm Cung cung chủ điều tra, tổng hợp sở hữu tin tức, minh đế Dạ Minh tới cấp thấp vị diện đã đạt hơn 20 năm, chứa chấp ở trên đại lục. Minh đế mục đích là cái gì? Tiểu nha đầu, Dạ Minh là cái rất nguy hiểm nhân vật. Bản tôn khuyên ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Liên thanh ngửa đầu chiều Lâu Tiêu mắt trợn trắng, thầm than nói, ngươi không phải cũng là cái cực độ nguy hiểm đại nhân vật. Nếu ngươi biết Dạ Minh, có phải hay không cũng biết hắn quá khứ? Dạ Minh thiếu ngôn thiếu ngữ, ngay cả mặt bộ biểu tình đều không nhiều lắm. Nếu là liên thanh từ Dạ Minh trong miệng lời nói khách sáo, thật là có điểm khó. Lâu Tiêu ôm chặt liên thanh vòng eo, đáp, Dạ Minh là đêm Diêm Cung nguyên cung chủ. Đêm Diêm Cung nguyên cung chủ? Liên thanh lại nhíu mày, nàng không nghe nói qua, liền ở mấy ngày trước, Dạ Minh từng nể trọng cấp dưới, tước đoạt hắn hết thảy, bao gồm đêm Diêm Cung. Liên thanh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Dạ Minh nói hắn là bị phản bội vào Hoàn Tây phòng đấu giá, nguyên lai đối với thuộc hạ làm phản, Dạ Minh là rõ ràng. Trời sắp tối rồi, có phải hay không nên phóng ta về nhà? Ngoài cửa sổ bắn vào xương phòng ánh sáng yếu đi rất nhiều. Liên thanh vội vàng mà phải rời khỏi, cùng ngươi đãi thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Lâu Tiêu không tha mà bó khẩn liên thanh, ở nàng phát gian, mặt mày cùng với ngon miệng cái miệng nhỏ thượng lưu liền, cảm giác được bên hông cánh tay lỏng chút. Liên thanh lập tức đẩy ra Lâu Tiêu ngực, từ trong lòng ngực hắn tốc tốc rời đi, nhìn tiểu nha đầu thoát đi bóng dáng. Lâu Tiêu sủng nịch mà giơ lên một tia ý cười. Hết chương.